Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Ba Đóp Một Nhà. Son Gohan cùng Anin nhìn xem Son Goku thiên chân khả ái dáng vẻ, trong lòng rất muốn thu dưỡng hắn, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là một cái người Saiyan, rất có thể cùng phía sau núi hai cái người Saiyan có quan hệ, liền có chút lưỡng lự. Tại không có đem quan hệ làm rõ ràng trước đó, bọn hắn mạo muội thu dưỡng có thể sẽ gây nên một ít hiểu lầm, vẫn là đem quan hệ làm rõ lại nói. Bất quá coi như cuối cùng thu dưỡng không thành, cũng có thể thu một cái đồ đệ. Phải biết Son Gohan bản thân tư chất cũng không kém, đạt được Mục Dương Võ Đạo Thủy Tinh về sau, một bước một cái dấu chân, thực lực một mực vững bước tăng lên, hiện tại đã có 300.000 sức chiến đấu, cái kia cùng nguyên tác có thể nói xưa đâu bằng nay. Dùng ra Kaioken sau càng là không thể so với Ba Đóp kém bao nhiêu. Am hiểu sâu địa cầu võ thuật tinh hoa hắn, có thể càng tốt hơn chỉ điểm Son Goku. Nghĩ đến lúc đó Mục Dương ra mặt nói mấy câu, thu cái đồ đệ hẳn là không có vấn đề. Son Goku, cha mẹ của ngươi là ai? Còn nhớ rõ sao? Anin đem Son Goku ôm, đem hắn trên người chiến đấu phục cởi xuống, sau đó dùng thần lực biến ra một bộ quần áo. Hì hì, không biết a. Son Goku ghé vào Anin trên đầu gối. Son Gohan một bên giải thích nói, hắn bị ca rớt bể đầu, sự tình trước kia đều không nhớ gì cả. Ken két tương đương, Lam Long ca vỗ cái bụng, vô tội kêu lên vài tiếng, sau đó lè lưỡi tại Son Goku trên mặt liếm láp, làm cho Son Goku trên thân tràn đầy nước bọt. Đã dạng này, chúng ta đi tìm Mục Dương bọn hắn, đứa bé này cuối cùng làm sao xử lý, còn muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút. Anin suy nghĩ một chút, làm ra tương đối hợp lý an bài. Son Gohan gật đầu một cái, sau đó nhìn ở một bên bắt đầu cùng ca cùng nhau đùa giỡn Son Goku. Núi Pao Du lấy đông, bát ngát trong hải dương, màu xanh thảm nước biển sâu không thấy đáy, tại gió biển quét dưới, nhấc lên từng đoạn cao vài thước bọt nước. Một tòa đảo hoang bên trên, đá lởm chởm ngọn núi cao vút kinh nghiệm tuế nguyệt tẩy lễ, mặt ngoài đã dạn nứt ra uốn lượn quanh co khe hở, đỉnh núi chủ thể đã biến thành rất yếu đuối, chạm thử liền sẽ có hòn đá từ mặt ngoài bong ra từng màng xuống. Một ngày này, một chiếc đột nhiên xuất hiện phi hành khí đối diện vọt tới ngọn núi này, một tiếng ầm vang tiếng vang, đỉnh núi bị triệt để đâm cháy, vỡ vụn hòn đá vẩy xuống đầy đất, răng rắc một tiếng, phi hành khí cửa khoang mở ra, một cái nhìn qua 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính người Saiyan từ trong phi hành khí bò ra, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên thân nhiễm cát bụi, Jin ho nhẹ hai tiếng, có chút khẩn trương nhìn xem chung quanh, nơi này là địa phương nào, ta vì sao lại ở chỗ này? Trong đại não ký ức về tới rời khỏi Vegeta tinh cái kia buổi tối, lúc ấy nàng chính cùng Ba Đóp cùng một chỗ đưa tiễn Kakaro, nhưng mà Ba Đóp bỗng nhiên đối với cổ của nàng một cái sống bàn tay chặt đi xuống, đằng sau nàng liền không có chi giác. Ba Đóp ở đâu? Còn có Vegeta tinh mọi người. Jin trên mặt có chút bi thương, hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng biết khẳng định là Ba Đóp đem nàng đánh ngất xỉu về sau, từ Vegeta tinh đưa đi ra. Huy, nơi đó người Saiyan, không nên động, ta là Galactic Patrol tổ chức Gia Cô. Một cái bóng đen bay đến Jin trước mặt, Gia Cô rút ra bên hông súng năng lượng nhắm ngay Jin, lớn tiếng cảnh cáo nói. A, ngay tại bi thương Jin bị giật mình kêu lên, cuống quýt giơ tay lên. A, thế nào lại là một nữ nhân? Chẳng lẽ tổng bộ tin tức có vấn đề? Mặc kệ, dù sao là người Saiyan không có sai, đem nàng thanh lý mất lời nói, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Mặc dù có chút nghi hoặc trước mắt nữ tính người Saiyan làm sao có cùng trong tin tức nói không đồng dạng, nhưng là tính cách tương đối lớn hắn không có làm sao để ý. Hắn nghĩ đến nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi địa cầu. Galactic Patrol tổ chức, Jin sắc mặt lập tức liền trắng đi. Ha ha, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói danh hào của chúng ta. Ta chính là Galactic Patrol tổ chức tinh anh tuần cảnh, phụ trách 3 cái tinh vực phiến khu. Gia Cô lúc nói chuyện không quên bày lên tư thế của mình. Sau đó lại đem súng năng lượng nhắm ngay Jin. Người Saiyan, nói ra ngươi mục đích. Ngươi tiến vào địa cầu đến tột cùng dự định làm gì? Ta không có cái gì mục đích. Ta là chạy nạn đi ra. Bị Gia Cô dùng súng năng lượng như thế chỉ vào, Jin không thể không thành thật trả lời. Ngươi nói nơi này là địa cầu. Không sai. Gia Cô gật đầu. Kakaro khẳng định cũng tại trên địa cầu. Jin bên trong miệng nỉ non nói nhỏ. Gia Cô nhíu mày một cái. Người Saiyan, ngươi đang nói cái gì? Lúc này, một chiếc phun khí máy bay theo sát phía sau hạ xuống tới. Tai từ trên máy bay nhảy xuống, trông thấy Gia Cô vậy mà dùng súng chỉ vào một cái nhu nhược nữ tử. Đi lên trước ngay tại Gia Cô trên đầu dùng sức đập một cái. Gia Cô, ngươi đang làm gì? Vậy mà dùng súng chỉ vào một nữ nhân. Thực sự quá thô lỗ. Gia Cô sờ lấy bị đánh bộ vị, hét lớn, đồ đần, gia hỏa này là người Saiyan. Chỉ cần là người Saiyan đều rất nguy hiểm. Nàng chính là ngươi nói người Saiyan. Tài ngơ ngác một chút, nàng nghe Gia Cô nói qua. Người Saiyan là một cái thô bạo dã man chủng tộc, tướng mạo cùng người địa cầu lớn lên đồng dạng, chỉ là sau lưng nhiều một cái đuôi. Tài nhìn về phía Jin thắt lưng lấy cái đuôi. A, thật sự có cái đuôi. Nhưng nhìn gặp Jin nhu nhược bộ dáng, Tài lại không tin. Ngươi nói nàng rất nguy hiểm, ta nhìn ngươi so với nàng càng thêm nguy hiểm. Đừng bị nàng bề ngoài lừa gạt. Người Saiyan đều là nguy hiểm gia hỏa. Nàng đến địa cầu hơn phân nửa là không có hảo ý. Cái kia, ta không phải là nhân viên chiến đấu. Bình thường chỉ phụ trách xử lý loại thịt đồ ăn. Ta chán ghét chiến đấu, không phải đến xâm lấn nơi này. Jin lập tức giải thích nói. Tài nhìn nói với Gia Cô. Ngươi nhìn, người ta căn bản không phải người xâm nhập. Gia Cô khó thở. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Gia Cô chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lại nói Galactic King cho hắn nhiệm vụ chính là thanh lý mất tiến vào địa cầu người Saiyan. Trong tay súng năng lượng nhắm ngay Jin, họng súng chỗ phun ra một đạo chướng mắt năng lượng tia sáng. Hiu, năng lượng tia sáng hướng phía Jin bay vụt mà đến. Nếu như bị đạo này năng lượng xạ tuyến đánh trúng, coi như Jin có người Saiyan thể chất, cũng biết bị giết chết. 333 tương đương một cái. Tại năng lượng tia sáng sắp bắn trúng Jin thời điểm, một thân ảnh kịp thời chạy đến, nhắm ngay cầm tới xạ tuyến một bàn tay vỗ xuống, đem Gia Cô công kích trực tiếp đánh bay. Bà Đóc một bên ôm Jin, một bên sắc mặt bất thiện nhìn về phía Gia Cô. Galactic Patrol tổ chức người, vừa rồi chính là ngươi muốn tổn thương thê tử của ta. Bà Đóc, Jin kinh hỉ kêu lên. Lại một cái người Saiyan. Gia Cô giật mình kêu lên. Ba Đóc, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Kakaro thế nào? Vegeta tức cuối cùng thế nào? Jin tại Ba Đóc sau khi xuất hiện, cả người đều an định xuống, vội vàng hỏi thăm Kakaro cùng Vegeta tinh tình huống. Ba Đóc nói ra, Kakaro cũng tại trên viên tinh cầu này, chúng ta sẽ tìm được hắn. Về phần Vegeta tinh, đã hủy diệt, nếu như không phải cuối cùng Mục lão sư xuất thủ, khả năng ngay cả ta cũng biết chết tại Vegeta tinh bên trên. Jin sững sờ, chán nản nói, Vegeta tinh vẫn là hủy diệt sao? Bất quá chỉ cần ngươi cùng Kakaro không có chuyện gì, liền mọi chuyện đều tốt. Ngươi nói, cái này Galactic Patrol người nên làm cái gì? Bardock sắc mặt khó coi nhìn về phía Zako. Zako bị Bardock chừng một cái. Khí thế cường đại lập tức để Zako ứa ra mồ hôi lạnh. Nhìn đối phương nộ khí đằng đằng dáng vẻ, Zako thần sắc biến thành khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này giống như rất lợi hại a. Không thấy được hắn vừa rồi một cái liền đem laser năng lượng đánh bay sao? Nếu là đánh nhau chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, hiểu lầm, đây nhất định là hiểu lầm. Gia cô chê cười, một cái tay gãi đầu, tay kia đem súng năng lượng giấu đến phía sau, rất không có tiết tháo mà tỏ vẻ khuất phục. Bà đó quên đi thôi. Dù sao đối phương là Galactic Patrol tổ chức người, vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Trước mắt Vegeta Tinh đã hủy diệt. Đối với người Saiyan tới nói, Galactic Patrol tổ chức chính là một cái quái vật khổng lồ. Jin không khỏi có chút lo lắng. Hừ, đã Jin nói như vậy, ta liền bỏ qua ngươi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Nếu dám đem tin tức của chúng ta công bố ra ngoài, ta nhất định đến Galactic Patrol tổ chức nơi đó đòi một câu trả lời hợp lý. Đến lúc đó, không có, ta Zako luôn luôn hết lòng tuân thủ như nói. Zako vội vàng lắc đầu, làn da màu tím đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hừ, tại trên địa cầu sinh sống một đoạn thời gian, bà đó cũng biết cần cải biến lời nói của mình. Không thể lại lấy Vegeta Tinh tiêu chuẩn tiến hành cách đối nhân xử thế. Nếu không hiện tại Zako tất nhiên đã đầu một nơi thân một nẻo. Hung hăng nhìn chằm chằm Zako liếc mắt. Bardock ôm lấy Jin liền hướng phía mây xanh phóng đi. Hô, Bardock cùng Jin sau khi đi. Zako mới thở dài một hơi. Cả người mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có mệnh. Tai một mặt khinh bỉ nhìn xem Zako, còn nói chính mình là tinh anh tuần cảnh đâu, bị người nhìn một chút liền sợ đến như vậy. Zako phản bác, người đúng không biết vừa rồi người kia lợi hại, cái kia nam tính người Saiyan nói ít có 1 triệu sức chiến đấu. Người ta một đấm liền có thể đem địa cầu đánh nát rơi. Tai giật mình kêu lên, kinh ngạc nói, không thể nào. Người Saiyan có lợi hại như vậy, ta cũng không tin tưởng. Thế nhưng là vừa rồi ta minh xác cảm giác được trên người đối phương ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Nếu như không phải ta cơ trí có thể làm, hiện tại đã bị người ta giết chết. Ai, địa cầu nơi này quá nguy hiểm, ta còn là sớm một chút rời khỏi đi. Zako trong lòng trầm tư vung lên, gõ bàn tay làm ra quyết định. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là sớm làm chạy trốn cho thỏa đáng. Tai khẩn trương nói, ngươi nếu là đi, cái kia người Saiyan nếu như muốn hủy diệt địa cầu nên làm cái gì a? Zako nói, ta đây liền không thể ra sức. Tai mắng to lên, hỗn đản, còn nói chính mình là tinh anh tuần cảnh, thật không có hữu dụng. Tai, ta là tinh anh tuần cảnh là không thể nghi ngờ, nhưng là chưa hề nói tinh anh tuần cảnh liền có năng lực ngăn cản người lợi hại như vậy a. Zako chăm chú phản bác, tai tức bực dậm chân, nghĩ nghĩ Zako gia hỏa này quả nhiên là không đáng tin cậy. Lúc này nàng nghĩ đến Mục Dương, Mục Dương là võ đạo chi thần, hiện tại chỉ có thể đi tìm hắn, hy vọng Mục Dương thúc thúc sẽ có biện pháp. Tai lo lắng nói, Đại Thanh Sơn, bà Đốc đem Jin tiếp sau khi trở về liền mang theo nàng đi tới chỗ ở của mình. Bà Đốc, chúng ta muốn làm sao mới có thể tìm được Kakaro? Không cần lo lắng, Mục Lão Sư nói hắn đã có biện pháp. Chúng ta đến Mục Lão Sư nơi đó nhìn xem. Thế là bà Đốc, Jin lập tức lại đi Mục Dương bọn hắn chỗ ở. Bởi vì giữa hai bên khoảng cách vốn là không tính xa. Rất nhanh Bardock bọn hắn liền đi tới Mục Dương biệt thự. Lúc này Mục Dương ngay tại trong đình viện thao luyện lấy 2 cái đứa trẻ. Broly cùng tóc vàng lon đàng hoàng huy động quyền cước. Những động tác này đối với Broly cùng Lon tới nói đều 10 phần cơ sở. Nhưng là mỗi một cái động tác muốn làm thắng thầu chuẩn. Ngay cả dung nhập hành động của mình bên trong, liền 10 phần khó khăn. Mục lão sư, hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta tìm tới Kakarot. Bardock nói ngay vào điểm chính. Mục Dương nhìn xem Bardock cùng Jin, mỉm cười, chỉ vào nơi xa tới gần mấy sợi khí tức nói. Không nên gấp, các ngươi muốn đáp án chẳng mấy chốc sẽ đến. Tại hắn cảm ứng bên trong, Son Gohan cùng Anin đang theo hắn bên này chạy đến. Bên cạnh còn có một cỗ 10 phần yếu ớt khí. Hẳn là Bardock cùng Jin hài tử Kakarot. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.